Chương 462, Bốn đạo chi môn. Thật nhiều người đều lộ ra vẻ giật mình, mấy người này lá gan QNZ qua lớn a, cứ như vậy tiến vào, bọn họ thật không sợ vừa mới cái kia Cố Kiếm Long thật là muốn chết cái kia Hứa Hiển cùng Hoàng Minh Hạo, mấy người cũng là trong lòng cười lạnh, phế vật này vậy mà như thế vô lễ, chẳng lẽ hắn không thấy được chung quanh nơi này rất nhiều không có có thụ thương mới tới thần hoàng cấp phía trên cường giả đều không có dám đi vào bên trong sao, nếu như cứ như vậy chết tại cơ quan phía dưới, cái kia còn một chút đáng tiếc, không phải hắn thân thủ giết chết. Sau đó một số người lặng lẽ bộ ngực đưa tới, bọn họ phát hiện, mấy người kia vậy mà tại bên trong bình yên vô sự, vẫn chưa phát động kiếm long. Cái kia cơ quan phát động một lần thì biến mất, mọi người tranh thủ thời gian đi vào, ai nhanh nhanh nhanh không có có cơ quan, nguy hiểm cũng sẽ không có mọi người nhanh hướng quả thật đúng là không sai. Trần Mạch đi đầu để những người kia có dũng khí, bởi vì cũng không có phát động cơ quan, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Ngay từ đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, sau đó nhìn đến bọn họ đi vào đã lâu như vậy lại còn bình an vô sự, sau đó một đám người hào hào tuân đi vào. Tiểu tử kia là ai? Khương Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn là hết thảy đều đã cùng hắn nghĩ một dạng, tất cả mọi người không dám tiến vào, nếu như vậy lo lắng của hắn liền không có, thế mà đột nhiên đụng tới một cái không biết sống chết, mang người cứ như vậy tiến vào hắn đều ngộng, cái này bao nhiêu cường giả đều tại kiêng kỵ vừa mới cái kia đạo kiếm long. Vừa mới cái kia đạo kiếm long uy lực chỉ sợ thực lực không có thánh diệt cấp cũng đỡ không nổi, thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Hắn A, là ta tông môn đệ tử Trần Mạch. Vị Vân Hải vừa tốt chính hôm đó mở cung Khương Hạo bên người tu dưỡng thương thế, hắn cũng là tham dự bài trừ kết giới, cho nên vị Vân Hải cũng là bị thương tổn. Có điều hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí, thần thái vậy mà đều là tràn đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên vị Vân Hải cùng Trần Mạch ở giữa giao lưu giống như cũng không nhiều. Nhưng là nghiêm chỉnh Trần Mạch đã trở thành hắn theo tiếp nhận vị ương cung đến nay để hắn hài lòng nhất đệ tử một trong. Hàn Giang Tuyết, Tần Hạo bọn họ đều rất ưu tú, nhưng là bọn họ lại không có làm đến Trần Mạch làm được một ít chuyện. Tuy nhiên ở trên cảnh giới bọn họ kém rất nhiều, nhưng là tại sự kiện phía trên, Trần Mạch để hắn đều bội phục. Cái kia Khương Hạo nhìn về phía vị Vân Hải, hắn đương nhiên nhận biết vị Vân Hải, kỳ thật luận địa vị, tuy nhiên hắn là hoàng cấp thực lực cường giả, nhưng vị Vân Hải là siêu cấp thế lực tông chủ. Vị Vân Hải vẫn là muốn cao hơn hắn. Cái này Thiên Khải Cung là linh kiếm các chỗ dựa, mà linh kiếm các cùng vị Ương Cung không hợp, cho nên nói vị Ương Cung cùng Thiên Khải Cung cũng là đối đầu, bất qua ở loại địa phương này cũng không phải đàm luận tông môn ân oán. Hư Khương Hạo lạnh hừ một tiếng, tâm tình xem ra rất là không vui, cũng không có cùng vị Vân Hải nói thêm cái gì. Những cái kia thụ thương cường giả cũng ào ào đứng dậy, bọn họ hay là hy vọng mình có thể đi ở trước nhất, tuy nhiên gặp phải chính là nguy hiểm. Thế nhưng là cái kia thì có biện pháp gì đâu, chẳng lẽ để một đám tiểu tử tại phía trước nhất vậy bọn hắn bọn này cường giả mặt mũi ở đâu, càng ngày càng nhiều người bước vào di chỉ, bước vào cái đại môn này, trước mặt lại là một mảnh đất trống, ngoại trừ mảnh đất trống này bên ngoài cũng là xa xa kiến trúc hùng vĩ, nhưng những kiến trúc kia đoán chừng không phải trọng điểm, tại mảnh đất trống này bên trên có bốn cái lục mang tinh trận, trọng điểm chính là cái này bốn cái lục mang tinh trận. Đây cũng là truyền tống trận. Khuynh Thành nhìn thoáng qua sau đó nói. Trần Mạch gật gật đầu, hơi hơi trầm ngâm, bốn cái truyền tống trận, mang đến bốn cái địa phương khác nhau sao, đằng sau còn có rất nhiều cung điện đây. Triệu Ảnh Mộng vẫn tương đối non, chỉ đằng sau cung điện hùng vĩ nói ra. Sau đó không ai thèm nghĩa nàng, nàng lúng túng ho khan một tiếng, biểu thị chính mình vừa mới cái gì cũng không nói qua. Ô ô ô, Lưu Manh không nhân quyền à, có điều nàng nhìn một chút, người chung quanh đều là hội tụ ở đây, có rất ít người đi trước mặt cung điện, nàng cũng lập tức biết đúng là chính mình đồ ăn, không trách người khác. Một số cường giả tỉ mỉ quan sát lấy cái này lục mang tinh trận đường vân, đang suy tư điều gì, ngay lúc này, bốn cái lục mang tinh trận sáng lên quang mang. Màu xanh lam, màu đỏ, xanh biếc cùng tử sắc bốn loại màu sắc quang mang xông thẳng tới chân trời, mọi người lui về sau lui. Phía trên có chữ viết, mỗi một đạo quang trụ phía trên chậm rãi nổi lên chữ viết, từng cảnh tượng ấy cảm giác cùng phim truyền hình bên trong đặc hiệu giống như, cũng không biết cái này cường giả là làm sao làm được, dù sao Trần Mạch là phục tức giận. Ma chi đạo, huyết chi đạo, sinh chi đạo, tử chi đạo không sai, bốn cái nhan sắc đối ứng bốn cái nói, nhưng cụ thể là ý gì, không có người biết. Ma, huyết, sinh, tử, lại ý vị như thế nào, cũng không có người biết. Mọi người không ai bước vào cái này bốn cái quang trụ trong đó bất kỳ một cái nào, bởi vì không dám. Sẽ không phải là khó dễ đẳng cấp A. Triệu Ảnh Mộng lầm bầm một câu. Trần Mạch gật gật đầu, có khả năng. Triệu Ảnh Mộng một câu suy đoán được Trần Mạch phụ họa, nàng nhất thời trong lòng trong bụng nở hoa. Thế nhưng là vì sao lại gặp nạn dễ dàng đẳng cấp đâu? Lâm Khả Hân không hiểu nhìn lấy Trần Mạch. Suy đoán thôi, khó dễ trình độ, độ khó khăn càng cao, khả năng bên trong liền sẽ có càng bảo vật chân quý, nhưng cũng không nhất định, bởi vì không có người biết đến cùng cái nào càng khó, nhưng lựa chọn tốt nhất bình thường hẳn là sinh chi đạo đi. Trần Mạch nói, danh tự đều có thể nhìn ra được, sống và chết, ngươi lựa chọn cái nào tự nhiên là sinh á. Trần Mạch dù sao là đại khái có thể đoán được, cái này tình thánh di chỉ bên trong tuyệt đối có rất nhiều cái độc lập không gian, cũng có thể là một phương tiểu thế giới. Ngươi xem ra toàn bộ di chỉ giống như chiếm diện tích cũng liền mấy chục ngàn mét vuông đi, nhưng cũng có thế bên trong tất cả tiểu thế giới chung vào một chỗ có nửa cái đế quốc lớn như vậy đều nói không chừng đâu, dù sao cũng là loại kia cấp bậc cường giả, tuy tiện thì có thể mở mang đảm nhiệm ý tiểu thế giới, phải biết, vị ương cung bên trong đều có lớn như vậy một cái tiểu thế giới, đó cũng không phải việc khó gì. Đến mức cái này bốn cái thông đạo hẳn là bốn cái cửa vào, có phải hay không khó dễ trình độ cũng không xác định, khả năng cũng không lớn. Nhưng chỗ phải trải qua đồ vật nhất định là không giống nhau, có lẽ về sau còn có thể giao thông đến cùng một chỗ, nhưng bắt đầu nhất định là không giống nhau. Cho nên, đây cũng là một cái tìm vận may địa phương. Vậy chúng ta đi sinh chi đạo sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Trần Mạch đang xoắn xuýt, ai cũng không biết cái nào là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Duyên, ngươi chọn cái nào? Trần Mạch túi đầu vướt vướt nhu thuận Tiểu Duyên cái đầu nhỏ, sau đó hỏi. Tiểu Duyên không chút do dự chỉ tử sắc tử chi đạo. Tại sao muốn tuyển cái này? Trần Mạch hỏi. Nhan sắc ưa thích. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí hồi đáp. Tử sắc kỳ thật cái này nhan sắc khả năng đối với nở tờ cờ không quá mẫn cảm, nhưng là đối với người chơi lại vô cùng mẫn cảm, bởi vì rất nhiều cửa khẩu đều dựa theo nhan sắc phân cấp, mà tử sắc bình thường là khó khăn nhất nhan sắc, cũng hoặc là màu đen. Cho nên người chơi nhìn đến cái này tử sắc, chí ít Trần Mạch nhất định là mẫn cảm. Tử chi đạo, chẳng lẽ nói đi vào về sau liền là tử vong sao? Là ý tứ này sao? Ai cũng không biết, có lẽ chỉ có tình thánh biết. Nhưng làm bốn cái thông đạo một trong liền nhất định có hắn tồn tại ý nghĩa đi. Trần Mạch sau đó bước vào trong đó.